Chương 20, giao dịch. Một phen vân. Vũ qua đi, La Phủ cũng không biết ở Lệ Cơ trong cơ thể phát tiết bao nhiêu lần. Rốt cục, ở một lần cuối cùng sau đó, hệ thống âm thanh rốt cục vang lên, điều này làm cho La Phủ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục không cần làm thái giám. Ken hoàn thành an ủi công tôn Lệ Cơ, ngươi quả nhiên là cái cầm thú, bất quá ta thật là yêu thích khen thưởng, đều đem muội tử cho ngươi lên. Ngươi còn không thấy ngại muốn thưởng, bất quá xem ở ngươi như thế cầm thú phần trên, ta hay vẫn là cho ngươi một quyển kinh thiên thập bát kiếm kinh khan này đùa bức kiếm pháp, QNZ còn có thể đi, điểm 200 chú, mãnh liệt đề cử doanh chính khen thưởng muốn thiên vân kiếm, không đem này đem ra, kha kha há, đúng rồi, lên muội tử chuyện sau này liền giao cho. Ngươi, các cạc phốc, đương La Phủ nhìn thấy như thế một loạt không chính tiết sau suýt chút nữa một miệng lao huyết không phun ra ngoài. Cầm thú, cầm ngươi muội a, đến cùng là ai bảo ta làm việc này, đến cùng là ai không cho ta lựa chọn đáp án, đương nhiên là hệ thống. Chỉ là lấy hệ thống này một quán mà lại vô sỉ tác phong, La Phủ sớm đã không đúng nó ôm bất cứ hy vọng nào. Chính thất thần, La Phủ không có chú ý tới chính là một bên Lệ Cơ đã kinh bắt đầu chậm rãi chuyển tỉnh rồi, một tiếng, dược hiệu đã kinh tản đi. Chậm rãi mở mắt ra. Lệ Cơ trước tiên cũng cảm giác được một số cảm giác khác thường từ dưới thân truyền đến, cùng với cả người xích. Loa chính mình. Nghiêng đầu, liền nhìn thấy cùng dạng là để trần thân thể, ở một bên đờ ra La Phủ. Vừa nhìn thấy La Phủ, Lệ Cơ liền nghĩ tới hắn đối với mình bỏ thuốc sự. Nghĩ tới chuyện này, Lệ Cơ liền tức giận tăng vọt, a nói, ta muốn giết ngươi. Lệ Cơ cùng cái kia kinh kha từng là sư huynh muội quan hệ, tuy nói mặt sau bị doanh chính cho cưỡng ép đoạt lại. Nhưng tình hình kinh tế của nàng công phu cũng chưa thả xuống, dù cho không mạnh, QNZ so với bình thường cô gái yếu đuối tốt hơn rất nhiều. Nén giận ra tay, tất nhiên là thống hận La Phủ vô liêm sỉ hành vi, hủy na NZ trinh. Thao, đòn đánh này tất nhiên là không chút lưu tình. Ngọc Trường hàm kính, đo nở La Phủ phía sau lưng mà đến. Rồi lại im bặt đi. Bởi vì ở sắp đụng tới La Phủ thời gian. Một chỉ đột nhiên xuất hiện tay đem cho xê ở như kìm sắt bình thường đại thủ, chặt chẽ trói lại Lệ Cơ tay ngo cờ, đó là La Phủ tay. Từ lúc Lệ Cơ tỉnh táo ra tay trong nháy mắt hắn cũng đã cảm giác, sau đó thiên tử vọng khí thuật bên dưới, động địch tiên cơ, na nở dê tất cả động tác nhưng là dĩ nhiên ở La Phủ tính toán chi bên trong. Thủ săn tay của nàng, chặt chẽ không buông ra, mặc nàng dãy rủa, La Phủ nhìn về phía Lệ Cơ. Ngươi liền như thế muốn giết ta sao? Lệ Cơ không nói gì, đứng dậy, không để ý chăn từ trên người lướt xuống, xích. Loa thân thể loa. Lộ ở La Phủ trước người, một cái tay khác cùng dạng lại là một trường đánh ra. Nhưng mà này bất quá chỉ là phí công mà thôi. Na nở dê tuy rằng so với phổ thông nữ tử hơi thông võ nghệ, tuy nhiên chỉ đến như thế, không có ngoa y y muốn. La Phủ một cái tay khác cu nở dê chuyển động. Sau đó liền đem na nở dê hai tay đều trói lại. Nhìn lướt qua trước người giai nhân huyền chuyển dáng người, La Phủ một tiếng than thở, cũng thật là nhân gian vưu vật ta, chẳng trách doanh chính hội điên cuồng như thế. Chỉ là La Phủ lắc lắc đầu, nói tiếp, nếu như doanh chính biết ngươi là vì kinh kha mới như vậy, không biết hắn sẽ sinh ra ý tưởng gì đâu, không tự chủ được. Ở La Phủ nói ra kinh kha hai chữ thời Lệ Cơ thân thể chiến lên dưới, đây là na nở dê bản năng một tí động tác. Khả năng liền na nở dê chính mình cũng không biết, chỉ là, lại bị La Phủ bắt lấy. Quả nhiên, phải xử lý đón lấy phiền phức cũng chỉ có thể từ kinh kha phương diện đến đột phá. Bất quá này đáng chết hệ thống cũng không biết đem tư liệu giới thiệu lộng toàn diện điểm, khiến cho ta chỉ biết là na nở dê là kinh kha cái chết mới phải u buồn chứng. Hừ rên lên một tiếng, thấy không cách nào đối La Phủ tạo thành uy hiếp, Lệ Cơ nghiêng đầu đi, doanh chính hội giết ngươi ha một tiếng cười khẽ. La Phủ nói, việc này ngươi dám nói sao? Ngươi bởi vì tưởng niệm kinh kha mà yêu thương thành thật. Ngươi nói, nếu như doanh chính biết việc này hắn hội có ý kiến gì, khi đó ngươi lại nói chuyện này, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Tin tưởng ngươi cái này ghi nhớ người khác nữ tử Lệ Cơ không có gì để nói. Trên thực tế, lời này cu nở dê bất quá là na nở dê đe dọa La Phủ mà thôi. Việc này na nở dê còn thật không dám cùng doanh chính nói. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì La Phủ nói tới cái kia dăm cho không kêu lý do, mà là vì con trai của nàng trời sáng, vì hắn, na nở dê nhất định phải sống sót. Nghĩ đến trời sáng, Lệ Cơ đã nghĩ đến kinh kha, ý niệm trong lòng hơi động, từ đến đây người ở doanh chính bên người phỏng trường địa vị không thấp, liền Lệ Cơ nói rằng, chuyện này ta có thể không nói ra đi. Hạ La Phủ nhíu nhíu mày, tràn đầy không tin, còn có này chuyện tốt hắn chính vì chuyện này đản đau đây liền vừa nãy này lý do, chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình, La Phủ cũng không nhận ra này có thể uy hiếp đến người phụ nữ kia. Ngươi có mục đích gì? La Phủ hỏi. Ta nghĩ nhượng ngươi làm con trai của ta. Sư phó Lệ Cơ đem mục đích của nàng nói ra. Giác Na NG có nhi tử. La Phủ ngẩn người, đúng là không nghĩ tới còn có này cha. Bất quá vì giảm bớt trước mắt chi cục, hắn hay vẫn là gật đầu nói, không thành vấn đề.